Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, chương 43, rời khỏi. Gặp Mục Dương cũng không có đối với thuốc trường sinh bất lão truy vấn ngọn nguồn. Thần mèo Karin gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng. Hắn ngay thẳng như vậy nói cho đối phương biết thuốc trường sinh bất lão sự tình. Muốn nói không có dụ hoặc đó là không có khả năng. Dù sao trường sinh bất lão là nhiều ít người tha thiết ước mơ đều muốn đạt thành sự tình. Muốn đi thần điện, đầu tiên muốn thông qua thần mèo Karin tán thành. Mà thần mèo Karin tại giới thiệu người tuyển lúc coi trọng nhất chính là đối phương muốn có được ý chí kiên cường, có thể gánh vác được đủ loại dụ hoặc. Nếu không, nếu như đề cử đi lên nhân tài chịu đựng không được dụ hoặc, chỉ sẽ hỏng việc. Lúc đầu quy tiên nhân cũng là bởi vì không có ngăn cản được thuốc trường sinh bất lão dụ hoặc mà đã mất đi tiến về thần điện cơ hội. Đối với Mục Dương lúc này thản nhiên biểu hiện, thần mèo Karin đã ở trong lòng ghi lại, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới yêu cầu của mình, hắn liền đề cử đối phương tiến vào thiên giới. À đúng rồi, mặc dù ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ đề cử ngươi đi cao cấp hơn địa phương, nhưng có một chút ta cảm thấy ngươi cần thiết phải chú ý một cái. Thần mèo Karin thỉnh giảng. Thần mèo Karin ho nhẹ âm thanh, nói, gần nhất lực lượng của ngươi tăng trưởng tựa hồ có chút nhanh. Cái này không nhất định là chuyện xấu, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ta đề nghị ngươi có thể hoãn một chút, trước đêm đã có lực lượng nắm giữ, không cần vội vã đột phá. Theo thần mèo Karin, lực lượng tăng trưởng là một chuyện tốt, nhưng tăng trưởng quá nhanh, nói tóm lại liền sẽ biến thành phù phiếm. Đối với chấp nhất trong tay nắm trên thân mỗi một tia khí tức thần mèo Karin mà nói, nó nhất định phải vạch tới. Mục Dương trầm mặc dưới. Đối với thần mèo Karin nhãn lực, hắn là tin tưởng. Đương nhiên thần mèo Karin sở dĩ nói như vậy, càng nhiều vẫn là võ đạo lý niệm tại quấy phá. Bất quá hắn suy tư một chút, cuối cùng vẫn tiếp thu thần mèo Karin đề nghị. Ta hiểu được, đoạn thời gian gần nhất ta sẽ thật tốt vững chắc một cái cơ sở. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Từ khi phá vỡ 100 sức chiến đấu cái này người địa cầu đệ nhất trọng giới hạn đằng sau, Mục Dương đã cảm thấy thân thể của mình giống như là mở áp. Tu luyện trên cơ bản không có gặp được bình cảnh, địa cầu võ đạo lý niệm tại trong vũ trụ không nhất định cỡ nào cao minh. Đây là cấp độ quyết định, tỉ như địa cầu võ đạo ra khẳng định không có thiên thần tới cao minh. Thiên thần lại không có thần vũ trụ tới uyên bác. Đây là bởi vì vị trí khác biệt. Đứng nơi cao thì nhìn được xa đều là không sai. Nhưng là địa cầu võ đạo trải qua lâu dài tìm tòi, cũng là có chỗ độc đáo của nó. Tỉ như cấp thấp thời gian đối với lực lượng tinh tế tỉ mỉ nhập vi nắm giữ, liền rất đáng được khẳng định. Loại này trưởng khống có thể để người tu hành tại gặp được nguy cơ lúc bộc phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu. Dù sao một lát chính mình sẽ không chạm đến bình cảnh, trên địa cầu tạm thời cũng không có cần cảnh giác địch nhân. Mục Dương liền quyết định trước dựa theo địa cầu võ đạo yêu lương truyền thống, trước hoãn một chút, đem lực lượng của mình nắm giữ lại nói. Chờ hoàn toàn nắm giữ, tương lai lại đẩy mà quảng chi, có lẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Đúng, nên dạng này, cơ sở rất trọng yếu. Thần mèo Karin tâm tình rất tốt, không có cái gì so đụng phải một cái nghe vào chính mình khuyên giải người càng khiến người ta vui. Vẻ, Karin tiên nhân, ta ở chỗ này đợi đến đủ lâu, cũng là thời điểm nên rời đi. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ta có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Thật tốt tu hành, ta rất xem trọng ngươi. Thần mèo Karin đứng lên, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, ta chỗ này có một loại màu vàng đám mây có thể dùng đến thay đi bộ. Có muốn hay không ta đưa ngươi một đóa? thần mèo Karin nghĩ đưa cho Mục Dương chính là Cân Đẩu Vân. Chỉ có tâm địa thuần khiết, không có tà niệm người mới có thể ngồi đi lên. Lúc đầu Quy Tiên Nhân chính mình ngồi không đi lên, vẫn còn chẳng biết xấu hổ cầm đi một đóa. Mục Dương thế nhưng là biết Cân Đẩu Vân đặc điểm. Hắn vội vàng khoát tay áo, xin miễn nói, không cần, ta cho rằng vũ không thuật so ngoại vật càng trọng yếu hơn. Không tá trợ ngoại lực cũng là một loại tu hành. Kỳ thật càng quan trọng hơn là, hắn cho là mình lấy được cũng vô dụng, chính mình không nhất định có thể ngồi đi lên. Nếu để cho thần mèo Karin phát hiện, chính mình nhân vật thiết lập coi như sụp đổ. Karin tiên nhân, ta đi. Nói xong, Mục Dương phi thân nhảy lên từ tháp Karin trên đỉnh nhảy xuống. Tại như sương trong đám mây trắng, Mục Dương thân hình dần dần biến mất, rời khỏi tháp Karin, thật sự là một tên chấp nhất tại tu hành thanh niên tốt a. Nhìn xem xanh lam thiên khung, chỉ có mây trắng ở phía dưới phiêu bạt, không có so sánh không biết chênh lệch, cùng Mục Dương như thế so sánh. Lúc đầu Quy Tiên Nhân đơn giản chính là khối ngoan thạch. Làm người lại vô sỉ lại hạ lưu. Thần mèo Karin yên lặng không nói. Ta lúc đầu làm sao lại đem như ý bổng cùng thuốc trường sinh bất lão cho hắn đâu. Lắc đầu, nhớ tới Mục Dương cho mình dự trữ số lớn hàng hải sản. Thần mèo Karin yêu tai du tai xoay người. Khoảng cách tháp Karin mấy ngàn cây số bên ngoài đại dương bên trên. Xanh thảm nước biển từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ. Tại cơn gió quét dưới cuồn cuộn lấy gợn sóng. Lúc này, có một chiếc thương thuyền đi thuyền tại mảnh này bát ngát trên biển. Nhỏ hẹp buồng nhỏ trên tàu theo sóng biển chập trùng không ngừng đung đưa. Âm u tia sáng bên trong. April ôm nàng cái kia yêu dấu đường ăn bình cuốn giúp vào một cái góc nào đó bên trong. Trên người y phục nhăn nhíu, đã mất đi ngăn nắp, bên cạnh còn trưng bày nàng cái kia đã có chút cũ nát sách nhỏ bao. Rất ngọt, ăn ngon thật, April mổ bắt đầu đầu ngón tay, trên mặt tràn đầy làm cho người sinh thương xót dáng tươi cười. Trong mộng ăn một ít mỹ vị đồ vật, một bên khác, Lusa trưởng quan rời đi xà phu quân đoàn tổng bộ đằng sau. Suốt đêm điều tập dưới trướng tất cả nhân mã, sau đó lấy lúc đầu cái hải đảo kia làm trung tâm triển khai thảm trải sàn thức tìm kiếm. Thề phải đem Claren nữ nhi cùng bản vẽ tin tức tìm tới. Chỉ huy trong đại sảnh, Lusa ngoài miệng đang cắn thuốc lá, nhìn chằm chằm trên tường một bộ hải vực địa đồ, hướng phía trên không ngừng làm lấy tiêu ký, có thể nhìn thấy. Phụ cận mấy cái hòn đảo đều bị đánh lên màu đỏ gạch chéo. Lão đại, chúng ta cái này đã tìm 10 cái đảo. Vẫn là không có tìm tới tiểu nha đầu kia tung tích. Người nói nàng có thể hay không căn bản không ở trên đảo. Bên cạnh tiểu đệ giật giật yết hầu. Nhỏ giọng nói ra, trên đảo cư dân đều kiểm tra qua sao. Lusa ổn định lại cầm bút tay. Quay đầu hung thần ác sát hỏi, tiểu đệ trả lời, đều hỏi qua, không có bất kỳ phát hiện nào. 333 tương đương, một cái, Lusa một tay đem điếu thuốc ném xuống đất, đạp hai chân sau quát. Trước đó không phải có người trông thấy Claren là mang theo nữ nhi của hắn cùng một chỗ chạy trốn. Sao, làm sao có tìm không thấy, còn thất thần làm gì, tiếp tục tăng thêm nhân thủ. Mở rộng phạm vi, một nhà một hộ tìm, ta cũng không tin không tìm ra được. Phải, nghe được lão đại giận không kềm được gào thét. Tiểu đệ sắc mặt trắng nhợt, dọa đến tè ra quần, vội vàng lảo đảo chạy ra ngoài. Hỗn đàn, tiểu nha đầu kia đến cùng trốn đến đi đâu rồi? Lusa tâm tình 10 phần hỏng bét, lại không mau chóng tìm tới cái kia phần bản vẽ thiết kế. Tổng bộ Wayan thống soái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nhớ tới Wayan thống soái đó là máu ánh mắt, Lusa liền không nhịn được dùng mình một cái. Không được, nhất định phải dùng càng thêm nghiêm khắc thủ đoạn. không phải vậy lão tử liền thật xong đời. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng thúc dục Lusa nóng lòng, chuyển biến thủ đoạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.